Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, May. Sau đó, cô liền cảm giác được trong lòng bàn tay của mình có cảm giác mát nhẹ nhẹ và hơi đau đớn truyền đến. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng mở mắt ra một đường chỉ, nhìn thấy Lương Thần ngồi xổm bên giường, bên tay anh đặt một cái hộp thuốc, anh cầm bông tăm, nhúng cồn, thật cẩn thận lau vết thương ở trên tay cô. Đó là ngày hôm qua khi cô biết chính mình là nữ chính trong phong ba màu hồng phấn, không cẩn thận làm rơi bể bình dưỡng da, lúc nhặt lên, bị cắt qua. Miệng vết thương cũng không sâu, đêm qua cũng đã khép lại không chảy máu, hôm nay không đi đụng chạm, hoàn toàn không phát hiện được chút đau đớn. Miệng vết thương ở lòng bàn tay cô, bình thường sẽ không bị người chú ý tới. Mặc dù cô không biết rốt cuộc sao anh chú ý tới được nhưng động tác anh lau vết thương cô rất cẩn thận, như là đang che chở châu báu chân ái gì đó. Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần chăm chú, đột nhiên đáy lòng liền truyền đến một trận dãy rủa. Thẳng đến khi Lương Thần đứng lên, cô mới cuống quýt nhắm hai mắt lại tiếp tục giả bộ dáng ngủ say. Nhưng cơn buồn ngủ của cô đã tiêu tán, trong đầu lăn qua lộn lại đều là suy nghĩ một ít hình ảnh loạn thất bát tao, thật lâu sau cũng không thể nhập mộng. Buổi tối đầu tiên, Cảnh Hào Hào giả bộ ngủ vượt qua, hai người không có nói chuyện với nhau chút nào. Tối thứ hai, Lương Thần bởi vì dành một ngày đi đón Cảnh Hào Hào, rất nhiều công vụ trong công ty còn chưa có xử lý, buổi tối trở về có chút muộn. Cảnh Hào Hào đã ăn xong cơm chiều, đang ở trong phòng ngủ trên lầu xem TV. Thím Lâm vẫn cẩn thận nói một ngày Cảnh Hào Hào ở nhà làm cái gì với Lương Thần, anh còn thật sự nghe xong, lên lầu. Còn chưa đi tới cửa, Lương Thần chợt nghe được tiếng TV bên trong chợt bị tắt đi, sau đó cách khe cửa, nhìn thấy Cảnh Hào Hào nhanh chóng leo lên giường, xốc chăn lên đắp lên người mình. Anh biết cô lại dùng giả bộ ngủ đến qua loa với mình, đứng ở cửa thất thần trong chốc lát, sau đó đẩy cửa, vào phòng ngủ. Cảnh Hào Hào dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy Lương Thần cởi áo khoác, đi tới bên giường. Trực giác làm cho cô có thể nhận thấy được Lương Thần đang nhìn chằm chằm gương mặt của cô, nhìn cẩn thận. Tốc độ tim của cô nhảy thình thịch lên theo, ngay tại khi cô nghĩ đến chính mình sắp giả vờ không được nữa, bên tai của cô truyền đến một đạo tiếng thở dài nhàn nhạt, sau đó tiếng bước chân vang lên càng ngày càng xa. Thẳng đến biến mất ở cửa phòng ngủ. Lúc này Cảnh Hào Hào mới nhẹ nhàng mở mí mắt nhìn phòng trống rỗng và áo khoác Lương Thần cởi trên sofa, nuốt nước miếng, liền nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc thật lâu. Một đêm kia, Lương Thần đã khuya mới về phòng ngủ, Cảnh Hào Hào đã muốn ngủ say, dung nhan yên tĩnh, không có lãnh đạm, không có bỏ qua, không có cố ý ngụy trang. Lương Thần nhìn chằm chằm gương mặt của cô, nhìn hồi lâu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má của cô trằn trọc ma sát hồi lâu, anh mới lưu luyến không rời rời đi thật cẩn thận nâng tay lên ôm cô vào trong lòng của mình. Hôm sau, Cảnh Hào Hào tỉnh lại, Lương Thần đã không còn ở bên người, cô rời giường, tay không cẩn thận đụng tới một thứ, quay đầu nhìn lại, là một hộp quà. Cảnh Hào Hào vươn tay mở ra, bên trong là một lắc tay tinh xảo, gắn đầy chuôi năm màu lớn nhỏ, đẹp mắt mà lại tinh xảo. Không cần nghĩ, Cảnh Hào Hào cũng biết là Lương Thần mua cho mình. Là quà xin lỗi, góc truyện audio.com, cô sao? Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm lắc tay kia ước chừng khoảng nửa phút, sau đó mới như là không có phát hiện, đặt nắp lại lần nữa, đặt ở trên tủ đầu giường một bên, đi phòng tắm rửa mặt. Cách chương.